Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 71. Trả thù, theo Đỗ La trong miệng biết được, Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược phẩm giai. Tiết Minh nụ cười trên mặt đọng lại, Mạc Thanh Vân luyện chế đan dược phẩm giai, lại đã đạt tới nhị phẩm đỉnh giai. Nói như vậy, bọn hắn tiến vào đan hầm tư cách, muốn bị Mạc Thanh Vân thay thế. Nghĩ đến đây, Tiết Minh liền cùng bị hóa điên đồng dạng, nổi điên lắc đầu nói, không không có khả năng, không thể nào là nhị phẩm đỉnh giai đan dược. Phát ra một đạo điên ngữ điệu về sau, Tiết Minh thì là một mặt tức giận, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân hét lên, ngươi ngươi gian lận, dùng tuổi của ngươi, làm sao có thể trở thành nhị phẩm đỉnh giai luyện đan sư? Hội trưởng, Mạc Thanh Vân gian lận, các ngươi hủy bỏ hắn tư cách. Tại thời khắc này, Tiết Minh đã tâm trí đại loạn, triệt để thất thố, bất quá, đứng tại Tiết Minh trên lập trường, cũng có thể lý giải, nguyên bản hắn coi là tiến vào đan hầm người sẽ là hắn, lại bị Mạc Thanh Vân thay thế. Trong lòng khó có thể tiếp nhận cũng có thể lý giải. Chủ yếu hơn, trước đó Tiết Minh cùng Mạc Thanh Vân có chút khúc mắc. Tiến vào đan hầm tư cách lại bị Mạc Thanh Vân cướp đoạt. Trong lòng của hắn có thể dễ chịu mới là lạ. Thời khắc này kết quả này, không thể nghi ngờ là đang đánh mặt của hắn. Vẫn là dùng cái sỏ dày quất đến ba ba vang loại kia. Gian lận. Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, khinh bỉ nhìn thoáng qua Tiết Minh, nói, là chính ngươi mắt mù, vẫn là ngươi làm tất cả mọi người mắt mù. Vừa rồi ta luyện chế đan dược quá trình, đại gia đều là thấy rất rõ ràng. Đáp lại Tiết Minh một câu nói về sau, Mạc Thanh Vân khinh thường nhìn hắn một cái, lại nói, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu, gọi là có chí không tại lớn tuổi. Không chí uổng phí dài trăm tuổi sau ngươi dùng một người niên kỳ đi cân nhắc một người thành tựu. Ta chỉ có thể nói ngươi quá nông cạn. Ta chỉ có thể nói ngươi quá nông cạn. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, luyện đan trong điện mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt mang theo khinh thường nhìn về phía Tiết Minh. Mạc Thanh Vân lời nói không sai, một người thành tựu cao thấp xác thực không thể dùng niên kỷ có thể cân nhắc. Nếu là như vậy, cái kia thiên phú còn có cái gì dùng? Sao xem ai sống được lâu được rồi. Cùng này đồng thời, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Có thể nói ra có chí không tại lớn tuổi, không chí uổng phí dài trăm tuổi. Như vậy lời nói đủ để biểu hiện Mạc Thanh Vân bất phàm. Tốt, tốt một cái có chí không tại lớn tuổi, không chí uổng phí dài trăm tuổi. Lúc này, Đỗ La ba người đều là mặt lộ vẻ tán thưởng. Đối Mạc Thanh Vân khen, sau đó, không tiếp tục để ý kia Tiết Minh không cam lòng, trực tiếp tuyên bố kết quả nói, tỉ thí kết quả đã xuất, Mạc Thanh Vân thu hoạch được đệ nhất, thu hoạch được tiến vào đan hầm tư cách. Nghe được Đỗ La tuyên bố kết quả, người chung quanh đều là mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nếu không có những chuyện khác, các người đều lui ra đi. Đỗ La đối mọi người lắc lắc nói. Nghe được Đỗ La lời nói về sau, mọi người tuần tự rời đi. Trong bọn họ, có người không cam lòng, có người hâm mộ, có người thất vọng, có người oán hận. Gia hỏa này năng lực luyện đan đạt đến nhị phẩm đỉnh giai. Mấy tháng trước, hắn có thể mới là nhất phẩm đỉnh giai trình độ. Dạng này tốc độ tiến bộ. T, nghĩ đến Mạc Thanh Vân năng lực luyện đan tốc độ tiến bộ. Nhạc Thái Văn không tự chủ hít sâu một hơi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong thêm ra một tia sợ hãi. Thời gian mấy tháng, luyện đan đẳng cấp tăng lên một cấp. Loại tốc độ này quá kinh khủng, một cái thiên phú, cường đại nhất định tình trạng, đủ để cho rất nhiều người đối với hắn sinh ra kính sợ. Lúc này, Mạc Thanh Vân cho Nhạc Thái Văn cảm giác, hiển nhiên chính là như vậy. Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại là giấu giếm cho chúng ta thật đáng a. Nghĩ không ra ngươi đã tấn cấp làm nhị phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Mọi người rời đi về sau, Đỗ La cười ha ha một tiếng, đi tới Mạc Thanh Vân trước người, vỗ Mạc Thanh Vân bả vai cười to nói, theo ta thấy, tiếp tục như vậy, không được bao lâu, chúng ta mấy cái lão gia hỏa liền bị cho siêu việt. Triệu Kỳ lộ ra một tia đắng chát, không tự chủ lắc đầu cảm thán, Mạc Thanh Vân chỉ dùng gần 2 tháng, liền đem luyện đan đẳng cấp theo nhất phẩm đỉnh cấp tăng lên tới nhị phẩm đỉnh cấp. Cự ly tam phẩm luyện đan sư chỉ có cách xa một bước. Loại này tốc độ tăng lên, thật sự là có chút quá biến thái. Giờ phút này, ta làm sao đột nhiên cảm giác được. Ta không có cái gì có thể dạy ngươi. Từ Vũ cũng là mặt lộ vẻ phiền muộn. Vậy thì thế nào? Các ngươi không giống vẫn là của ta lão sư. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối Đỗ La ba người đáp lại nói, một dạng vẫn là lão sư của ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đỗ La trong lòng ba người lập tức cảm động không thôi. Khóe mắt lại có ta ướt át, Mạc Thanh Vân thời khắc này lời nói, mặc dù không phải rất hoa lệ, nhưng là câu này sau lại nhất có thể đả động lòng người. Lời này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Mạc Thanh Vân là lại gián tiếp nói, vô luận về sau như thế nào, Đỗ La là nam nhân đều là lão sư của hắn. Hảo tiểu tử, chúng ta liền biết, chúng ta không có nhìn lầm người. Giờ khắc này, Đỗ La ba người vui mừng không thôi, lại là đối Mạc Thanh Vân tán thưởng vài câu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân lại cùng Đỗ La ba người trò chuyện vài câu về sau. Hỏi, lão sư, ta lúc nào có thể tiến vào đan hầm, trời sáng là được. Đỗ La đáp lại nói, vậy thì tốt, trời sáng ta lại đến đan sư liên minh công hội. Ta về trước đi, đem một ít chuyện thông báo một chút. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đối Đỗ La mấy người cáo từ nói, ngươi đi đi. Đỗ La ba người gật đầu đầu, đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là hướng phía đan sư liên minh công hội đi ra ngoài. Trở về Bích Ngọc Phủ, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân rời đi đan sư liên minh công hội thời khắc, mấy thân ảnh theo đuôi tại hắn sau lưng. Lúc này, mấy cái này thân ảnh bên trong một người hỏi, Tiết Minh thiếu gia. Thật muốn đối tiểu tử này động thủ sao, vạn nhất sự sau bị ba cái kia lão gia hỏa phát hiện. Truy tra ra nên làm cái gì? Truy tra, Tiết Minh khinh thường cười một tiếng. Nói, đầu năm nay vẫn lạc thiên tài còn thiếu sao một cái chết đi thiên tài. Sẽ không có người sẽ đi để ý, lại nói, coi như bọn hắn biết rõ lại thế nào. Ta đại ca bây giờ đã là vương đô Đỗ gia khách khanh trưởng lão. Coi như bọn hắn biết rõ, bọn hắn cũng không dám đem ta thế nào. Tiết Minh một mặt tự ngạo, đắc ý cười một tiếng lại nói, Tiết Minh thiếu gia, anh Minh, nghe được cái này Tiết Minh lời nói về sau, người bên ngoài mấy người sắc mặt nịnh nọt nói ra, đợi đến Tiết Kiêu thiếu gia trở về, đến lúc đó toàn bộ Liên Vân Thành đều chính là chúng ta Thái Sơn Tông. Hừ. Một cái nông thôn đến đứa nhà quê, cũng nghĩ cùng ta đấu. Tiết Minh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trầm xuống nói ra. Hắn coi là, đạt được đan sư liên minh công hội mấy lão già thưởng thức, liền có thể không coi ai ra gì. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi. Cái này Liên Vân Thành nước sâu. Tiết Minh thiếu gia, vậy chúng ta là trực tiếp ra tay. Vẫn là chờ hắn trở lại Bích Ngọc Phủ về sau lại động thủ. Lúc này Tiết Minh bên cạnh một người hỏi, Bích Ngọc Phủ kia phiến thuộc Vu Thành chủ phủ phạm vi thế lực, bây giờ Phủ Thành chủ đối với chúng ta đề phòng rất nặng, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, không cần đợi đến tiểu tử này trở lại Bích Ngọc Phủ liền có thể động thủ. Tiết Minh đối bên cạnh mấy người phân phó nói, chúng ta biết, mấy người gật đầu lên tiếng. lại cười lạnh nói, Tiết Minh thiếu gia yên tâm, một cái chân khí cảnh tu vi không đến tiểu tử, chúng ta mấy người tiến đến nhất định là dễ như trở bàn tay. Ân, các ngươi đi thôi. Chợt, Tiết Minh đối mấy người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn hành động, đón lấy, mấy người kia chính là theo đuôi Mạc Thanh Vân mà đi. Chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân động thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.